Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, ta không có sinh khí, ho lần rốt cuộc nói chuyện, xoa xoa còn có chút đỏ lên đôi mắt, ngữ khí đã khôi phục ngày thường lãnh đạm, hắn nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường tách ra đề tài. Người không đi ăn cơm sao? Ở 5 sao cấp khách sạn đương nhiên là kêu phòng cho khách phục vụ. Ta muốn thơm lây, nhìn xem Cố đại thiếu gia cho ngươi chuẩn bị cái gì ăn ngon, Liễu Thanh Điền nói bát thông phòng. Cho khách phục vụ điện thoại, bùm bùm điểm một đống đồ vật, nhiều như vậy, ngươi buổi chiều không phải muốn đi giúp Lâm Tiêu Tiêu dọn đồ vật sao? Đừng nói nữa, ta vừa rồi đi hỏi thăm một chút, nàng ngày mai mới đến, nói đến cái này, Liễu Thanh Điền liền có chút buồn bực. Vừa rồi còn có người hỏi ta muốn ngươi số di động đâu. Một đám nông cạn nữ nhân, bất quá cái kia nha đầu lớn lên còn rất đáng yêu. Giống như cũng là các ngươi ban, ngươi có hứng thú sao? Hứng thú, ho lần lắc đầu, không có hứng thú, ngươi. Thì thật Liễu Thanh Điền vẫn luôn cảm thấy ho lần xu hướng giới tính thực mê. Hiển nhiên hắn không kháng cự cố cảnh dạ. Nhưng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lần trước bị hắn phát hiện chính mình trộm mang màu vàng tạp chí. Còn mượn đi nhìn mấy ngày. Người rốt cuộc thích nam nhân vẫn là nữ nhân a? Ngoà kép, lời này thành công hỏi đổ ho lần. Hắn phi thường nghiêm túc tự hỏi lên. Ở chúng ta bên kia, mặc kệ nam tính vẫn là nữ tính đều là không sao cả. Chúng ta không có các ngươi bên này giới tính cùng kỳ thị chủng tộc. Chúng ta theo đuổi tự do yêu đương, cho nên nói ngươi khả năng thích nam nhân cũng có thể thích. Nữ nhân, Liễu Thanh Điền nói đúng một nửa, trừ bỏ nam nhân nữ nhân, hắn cũng có thể sẽ thích mẫu công hùng thư. Bất quá tuyệt đại đa số quỷ hút máu đều chỉ để mắt đồng loại là được. Có thể nói như vậy, nhưng ta cũng không biết ta rốt cuộc thích nam tính vẫn là nữ tính, ngươi từ nhỏ đến lớn liền. Liền không điểm đặc thù ý tưởng. Không có kia nếu không thử xem, như thế nào thí, Liễu Thanh Điền đột nhiên đầu óc nóng lên, nhất thời hứng khởi ở trên mạng tra xét phụ cận hộp đêm điện thoại. Nửa giờ sau không chờ đến tới cửa tới tiểu thư, tới là Cố cảnh dạ điện thoại, ta liền biết là ngươi, người mẹ nó muốn làm sao? Dựa, nhà ngươi còn làm đặc thù phục vụ à? Người đánh chính là Dương Lâm ra hộp đêm điện thoại. Ngày... Các ngươi đây là vô phùng nối tiếp a, ngươi muốn dám đem ho lần dậy hư. Ta liền phế đi ngươi. Ngoà kép, quả thực âm hồn không tan. Treo điện thoại, Liễu Thanh Điền đem ho lần bắt lại. Đi, đi ra ngoài đi dạo. Không ăn cơm, không ăn, ta sợ Cố cảnh dạ con mẹ nó độc chết ta, hai người rời đi khách sạn. Tới rồi dưới lầu, tài xế còn ở bên ngoài. Lập tức đem xe khai lại đây ấn xuống xe cửa sổ hỏi. Các ngươi muốn đi đâu? Yêu cầu ta đưa sao? Ai, đại thúc ngươi không quay về sao? Rời đi nơi này phía trước ta đều là các ngươi chuyên trách tài xế nói như vậy nói. Sau đó truyền đạt một lọ ho lần thích nhất uống cái loại này trà sữa. Cố thiếu nói ngươi thích, chuyên môn phân phó ta mua một ít mang lên. Nếu là uống xong rồi lại trở về mua, ngọa tao. Này phối trí, quay đầu nhìn về phía ho lần, hắn ôm trà sữa rất là vui vẻ, nhưng không hề cảm động ý tứ. Đáng tiếc gặp một cái không có tình thú ra hòa, ở trong lòng âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Đại thúc cùng nhau ăn cơm không? Liễu Thanh Điền lại lần nữa đem hắn tự quen thuộc phát huy tới rồi cực hạn. Không được, ta đợi lát nữa đi ăn, tài xế nói xong lấy ra một chương danh thiếp cho hắn. Có yêu cầu cho ta gọi điện thoại, được rồi. Liễu Thanh Điền nhận lấy danh thiếp, đáp ho lần bả vai liền đi, tùy tiện tìm một nhà tiểu tiệm cơm ngồi xuống. Ho lần màn hình di động sáng lên, mặt trên xuất hiện một cái tin nhắn, đến từ Cố cảnh dạ. Cừu con, đang làm gì, từ thú bông sự kiện sao? Cố cảnh dạ không hề che giấu hắn trong lòng xưng hô phương thức. Ăn cơm siêu ăn cái gì? Đồ ăn, ăn ngon sao? Còn không có ăn, làm gì lạnh lùng như thế? Cười một cái sao? Ngoà kép, tin nhắn như thế nào cười? Không hiểu liền hỏi, Liễu Thanh Điền cũng không biết hắn muốn làm gì. Lấy qua di động đánh mấy cái nhan văn tự, Omega cười tương đương, cái này ký hiệu là cái gì? Ngươi không cảm thấy ngươi cười lên chính là cái dạng này sao? Phải không? Kia đầu Cố Cảnh Dạ thu được này tin nhắn thời điểm lại là một trận bạo kích. Vài phút sau, hắn mới trở về tin nhắn. Chờ ta, Liễu Thanh Điền vừa lúc thấy được, nhịn không được phiên cái đại bạch mắt. Hắn nhưng một chút đều không nghĩ nhìn thấy cái này cha nam. Lúc này xa ở nội thành Cố Cảnh Dạ đang cùng Đỗ An ở bên nhau. Hiển nhiên là vừa phát sinh qua cái gì không thể miêu tả sự tình. Đỗ An thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nằm hắn bên người ngủ, Cố Cảnh Dạ ngồi ở mép giường, trong miệng ngậm thuốc lá, nhìn di động nhịn không được cười thanh. Đỗ An bị này động tĩnh nháo tỉnh, hắn bất mãn mà duỗi tay ôm lấy Cố Cảnh Dạ eo. Thân mật mà cọ cọ, Cảnh Dạ, ngươi cười cái gì? Cố Cảnh Dạ nghe vậy đem điện thoại phóng tới trên tủ đầu giường xoay người ở Đỗ An trên mặt mổ. Một ngụm, cười ngươi, cặp kia đẹp trong ánh mắt cất giấu làm người say mê ý cười cùng ôn nhu. Thật là mê người, Đỗ An đôi tay hoàn thượng cổ hắn, khẽ cắn bờ môi của hắn. Ta gần nhất rảnh rỗi. Chúng ta đi ra ngoài du lịch đi, Cố Cảnh Dạ trong mắt ý cười càng đậm. Hắn ôm Đỗ An eo đem hắn đè ở trên giường. Dùng chóp mũi cọ hắn chóp mũi, nhẹ ngữ nói, gần nhất không được, Đỗ An nhíu nhíu mày, vì cái gì, người ba không phải đi rồi sao? Ha, Cố Cảnh Dạ khinh thường gợi lên khóe miệng, ngươi cho rằng ta là đang sợ hắn sao? Vậy ngươi gần nhất vì cái gì luôn tái ở trường học, Đỗ An nói có chút oán giận hương vị. Có lẽ, ta gần nhất ái học tập, đánh ha ha, Cố Cảnh Dạ buông ra Đỗ An. Đem yên ấn ở gạt tàn thuốc, đứng lên, ta đi tắm rửa, buổi chiều có chút việc, người ngủ tiếp một lát đi, chuyện gì? Cố Cảnh Dạ bước chân chút nào không ngừng, cũng không quay đầu lại, ta ca tìm ta có việc, phải không? Ân, chờ hắn ra phòng, Đỗ An mặt nháy mắt trầm xuống dưới, đem ánh mắt đầu hướng về phía trên tủ đầu giường di động. Tác giả có lời muốn nói, Đỗ An, bổn cung không phát huy. Đem ta đương Hello Kitty, chương 21 điện thoại chờ Cố Cảnh Dạ ra phòng. Đỗ An lập tức đem hắn di động cầm lên, mở ra vừa thấy, mật mã khóa, đưa vào chính mình sinh nhật, mật mã khóa cứ theo lẽ thường giải khai. Sắc mặt lúc này mới đẹp điểm mơ siêu mở ra tới chính là tin nhắn giao diện. Ghi chú là cậu con, nội dung không nhiều lắm, chính là lại làm hắn phi thường khó chịu. Trừ bỏ ngay từ đầu tình yêu cuồng nhiệt kia non nửa năm. Sau lại Cố Cảnh Dạ liền rất thiếu cùng hắn nói chuyện phiếm. Có chuyện sẽ gọi điện thoại, không có việc gì cơ hồ sẽ không chủ động hỏi cập hắn đang làm cái gì. Từ lúc bắt đầu hắn liền biết Cố Cảnh Dạ là cái dạng gì người. Hắn cũng có thể chịu đựng, nhưng là không đại biểu sẽ không ghen. Nam nhân sao, tuổi trẻ thời điểm mê chơi thực bình thường. Đặc biệt là bọn họ loại này nhị thế tổ, trong nhà ăn ngon uống tốt cung, tiêu tiền ăn xài phung phí, không có bất luận cái gì sinh hoạt áp lực, chỉ cần hưởng lạc, hắn bên người người như vậy quá nhiều, thấy nhiều không trách, nhưng mặc kệ thế nào, hắn cho rằng Cố Cảnh Dạ một ngày nào đó sẽ chơi nị, cuối cùng sẽ trở lại hắn bên người, rốt cuộc bất luận ra thế vẫn là tướng mạo. Bọn họ đều được công nhận nhất trời đất tạo nên một đôi. Mở ra chính mình di động, Đỗ An bát thông Dương Lâm điện thoại, uy, sớm a, Đỗ đại thiếu gia, tối hôm qua quá đến vui sướng sao? Cách điện thoại đều có thể nghĩ đến cặp kia cười rộ lên liền sẽ mị thành đường cong đôi mắt. Đỗ An hử lạnh một tiếng, thẳng nhập chủ đề, mười phần trào gian ngữ khí, cừu con là ai? Gì, cừu con? Cái gì cừu con, ta, chính là một con dương đi, vườn bách thú cái loại này. Ha ha, Dương Lâm ý đồ dùng giới cười che giấu chột dạ. Dương Lâm, người nghĩ kỹ nói nữa, hắn hiện tại nhưng không có tâm tình cùng Dương Lâm đi loanh quanh. Ai, chính ngươi hỏi lão đại sao? Ta nào biết, Dương Lâm, người có phải hay không muốn chết? đừng như vậy hung sao, kia đầu đốn đốn, làm như có chút ủy khuất, ngoặc kép, hảo đi, chính là lần trước Tô Tử Hạo trong nhà cái kia, Dương Lâm tuy rằng khó chịu, nhưng là không có biện pháp, Độ An người này tàn nhẫn lên cũng không lưu tình mặt. Thường xuyên lan lộn cái dư luận xôn xao, nhà hắn chính là cái nho nhỏ khai hộp đêm, không thể trêu vào vị này đại thiếu gia. Quả nhiên, lá gan cũng thật không nhỏ, Độ An lạnh lùng mà nói. Người không cần vướng bận, hảo hảo hảo, Dương Lâm chỉ có không thể nề hạ ứng. Thật cẩn thận khuyên nhủ, Đỗ thiếu, hắn tuổi tác không lớn, so với chúng ta đều tiểu, thân thể cũng không tốt. Một người từ nước ngoài tới niệm thư, không nơi nương tựa quái đáng thương. Uy, Độ An cười lạnh một tiếng trực tiếp treo điện thoại. Sau đó đem Cố Cảnh Dạ di động còn nguyên thả lại vừa rồi vị trí thượng. Hồi tưởng ngày đó nhìn đến cái kia thanh thuần đáng yêu tiểu nam sinh. Độ An trong mắt lóe hung quang, quả nhiên là hắn, phía trước có người cho hắn phát quá hai người ở bên nhau ảnh chụp. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái không hiểu chuyện tiểu học đệ. Dọa dọa nên biến mất, không nghĩ tới lá gan còn rất phì. Lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này Cố Cảnh Dạ vẫn luôn thua tại trong trường học. Hắn liền cái gì đều đã hiểu, bất quá không quan hệ, dám chạm vào hắn nam nhân, hắn sẽ thân thủ nói cho bọn họ kết cục. Một khác đầu Dương Lâm bị treo điện thoại, rất là bất đắc dĩ. Nói thật, từ tư tâm tới rằng hắn còn rất thích cửu học đệ. Hắn có một loại thực đồng thoại tư duy, sẽ thích chơi game đều là người tốt. Hơn nữa ho lần như vậy đơn thuần nhu nhược, tính tình còn tương đối ngốc, trong nhà điều kiện cũng không tốt, thật vất vả từ dị quốc tha hương chạy tới niệm thư. Lẻ loi hiu quạnh một người, hắn nếu là rơi xuống Độ An trong tay nên nhiều thảm a. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy lương tâm bất an, ý muốn bảo hộ cũng càng thêm bành trướng, tuy rằng Độ An không cho hắn vướng bận. Nhưng ngầm bảo hộ một chút tổng không thành vấn đề đi. Hắn không tìm cựu con học đệ, vậy tìm Liễu Thanh Điền hảo. Dù sao hắn hai thường xuyên ở bên nhau, nghĩ đến đây, hắn tùy tay cấp Liễu Thanh Điền đã phát điều tin nhắn. Người ở phiêu đâu, ngàn dặm ở ngoài Liễu Thanh Điền đang ở uống nước trái cây. Ngắm mắt giận dữ hồi phục, người cái này phản đồ. Hải nha, chơi game sao? Ta không ở ký túc xá, ta biết, người ở Thanh Hà cổ trấn sao, ân, ta đây tới tìm người à, phốc. Liễu Thanh Điền không ổn định phun khẩu nước trái cây. Người làm sao vậy, ho lần hảo tâm mà cho hắn đệ thượng khăn giấy. Ngô, không có việc gì, chính là trong lòng bắn tỉa mau, một kẻ cặn bã một cái tai họa. Như thế nào đều cùng lại đây? Bọn họ là muốn làm sao? Cơm nước xong, Liễu Thanh Điền cùng ho lần ở trên phố đi dạo sẽ liền đi trở về. Làm hai cái thâm niên trạch, ân, một cái trạch hơn 20 năm, một cái trạch hơn 200 năm mơ siêu Liễu Thanh Điền là không có hứng thú. Mà ho lần là bởi vì ở người quá nhiều địa phương có điểm khó chịu. Dù sao cũng là điểm du lịch, người tễ người, vai cũng vai, một đám mỹ vị đồ ăn liền tại bên người hoàng. Quả thực ở khảo nghiệm hắn tự chế năng lực, hai người trở về một tá khởi trò chơi tới, thời gian liền qua đến bay nhanh, thẳng đến Dương Lâm gõ vang lên cửa phòng, ý đồ cấp Liễu Thanh Điền tới cái kinh hỉ ôm. Lão Điền, Liễu Thanh Điền vẻ mặt ghét bỏ mà sau này né tránh. Ngươi làm gì, không phải nói sao, tìm ngươi chơi trò chơi a, thuận tiện nhìn xem Miên Dương tiểu học đệ a. Dương Lâm nói xem qua đi. Kia tiểu quyền Mao Nhi đang ở xem trang web, ngạc nhiên nói, sẽ lên mạng, ân, mới vừa học được, ho lần nói click mở một cái diễn đàn. Nhân loại này internet cư nhiên so sách vở phương tiện nhiều như vậy. Nhìn vài tờ, hắn đột nhiên đứng lên, ta đi ra ngoài thấu khẩu khí, hành, đừng đi quá xa, nếu là lạc đường liền đứng ở tại chỗ đừng chạy loạn. Cho ta gọi điện thoại. Điện thoại mỏng cái thứ hai điện thoại là của ta, hoặc là tìm cảnh sát thúc thúc, cảnh khu rất nhiều tuần tra, liền xuyên màu đen chế phục cái loại này, người đừng đi theo người xa lạ đi rồi a. Phi, ta mẹ nó như thế nào càng ngày càng giống lão mụ tử. Dặn dò xong, Liễu Thanh Điền chính mình đều cảm thấy lời này tao điểm quá nhiều. Ta liền ở dưới lầu, vậy là tốt rồi, Dương Lâm lại cười ha ha. Người cái dạng này quả thực giống ta mẹ. Cút ngay, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Liễu Thanh Điền bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Người kia lão đại không cùng ngươi cùng nhau lại đây à? Gì, hắn không cùng ta nói muốn tới à, nga. Vậy là tốt rồi, nhớ tới cái kia tin nhắn. Liễu Thanh Điền nhẹ nhàng thở ra. Một cái tai họa liền tính. Tới hai cái nói hắn sẽ hỏng mất. Hết chương.